Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, 1573. Chương 1573 tư bôn vị hôn thê. Kiều Đô Đốc vốn dĩ muốn cho tài xế đưa Minh Ca về trước Đô Đốc Phủ. Kết quả Minh Ca trực tiếp lái xe đưa hắn đi bữa tiệc địa phương. Hắn xuống xe thời điểm là Minh Ca khai môn. Cái này nữ nhi lạnh mặt cùng hắn nói: "Ta ở chỗ này chờ ngươi." Uống ít chút rượu, Kiều Đô Đốc hốt hoảng lên lầu cùng mọi người hàn huyên. Chờ ngồi xuống chính mình vị trí, mới bỗng nhiên liền phản ứng lại đây nhà mình nữ nhi vừa mới nói cái gì, thế nhưng sẽ quan tâm hắn. Này nhà đầu thúi cũng không biết gần nhất ở chơi trò gì. Đây là tưởng đường cong tác chiến. Kiều Đô Đốc đáy lòng hư lạnh tỏ vẻ kiên quyết sẽ không thượng Minh Ca đương, bất quá tính như thế. Trên bàn tiệc hắn vẫn là uống ít vài chén rượu, khúc chung nhân tán thời điểm. Khó được còn vẫn duy trì thanh tỉnh đầu óc, bị bên người cảnh vệ viên đỡ lên xe. Kiều Đô Đốc mê mang nhìn thoáng qua ngồi ở điều khiển vị trí Minh Ca. Tưởng há mồm nói chuyện, kết quả đánh cái rượu cách. Hắn làm cảnh vệ kêu phía trước trong xe Hoắc Viêm ngồi ở hắn bên người. Thấp giọng dặn dò vài câu, nhìn Hoắc Viêm ra cửa xe, lại tiếp nhận tài xế truyền đạt nước trà uống lên một ly. Hắn lúc này mới tựa lưng vào ghế ngồi một lần nữa nhìn lái xe Minh Ca. Ăn sao? Tài xế thấy Minh Ca không trả lời, lập tức nói, ta cùng đại tiểu thư cũng là ở tửu lầu ăn, liền ở lầu 2, là đại tiểu thư thỉnh ta, Kiều Đô Đốc, ừ một tiếng. Bất mãn Minh Ca thế nhưng không trả lời hắn, không có việc gì tìm cha nói, xe khai chậm một chút, lung lay. Bốn cái bánh xe đều bị ngươi khai thành cái xe cút kít, là chính ngươi uống say mới cảm thấy lay. Động, bốn cái bánh xe khai thành xe cút kít, ta thật đúng là không như vậy đại năng lực, hừ. Kiều Đô Đốc hừ một tiếng, sau một lúc lâu không nói nữa. Minh Ca từ kính chiếu hậu xem hắn thời điểm, phát giác hắn nhắm hai mắt đã ngủ rồi, tiếng ngáy không một hồi liền vang lên. Thanh âm này thật đúng là đinh tai nhức óc. Minh Ca ngó trước mắt mặt xe, phát giác trên xe Hoắc Viêm đã rời đi. Không chỉ có như thế, phía trước mở đường xe cùng mặt sau đi theo xe, trong xe cảnh vệ thiếu đại khái có một nửa. Nghĩ đến Kiều Đô Đốc vừa mới đối Hoắc Viêm nói kia nói mấy câu, nàng đáy lòng thở dài. Này nhìn như một mảnh phồn hoa thịnh thế kỳ thật đã lung lay sắp đổ. Một lời không hợp chính là giết chóc. Ở cái này loạn thế nhất có thể thể hiện, xe trực tiếp khai vào Đô Đốc Phủ. Xe dừng lại, Kiều Đô Đốc cũng thanh tỉnh, từ hai cái cảnh vệ đỡ về phòng nghỉ tạm. Minh Ca ở trong sân đứng một hồi, cũng tự trở về chính mình phòng, rửa mặt đánh răng tu luyện. Cả đêm đảo mắt liền quá, không biết khi nào bắt đầu. Minh Ca liền thành Kiều Đô Đốc chuyên trúc tài xế. Kiều Đô Đốc đi nơi nào đều là nàng lái xe. Này liền dẫn tới xưa nay thường thường đi một chuyến hoa lâu Kiều Đô Đốc rốt cuộc không đi qua kia. Địa phương, mỗi ngày trừ bỏ rượu cục ở ngoài, hắn đều là hai điểm một đường về nhà. Cái này làm cho hắn bên người những cái đó cảnh vệ nhóm cũng ít rất nhiều chuyện phiền toái nhi. Thật là ước gì Minh Ca vẫn luôn có thể làm Kiều Đô Đốc tài xế, tuy rằng đều là ở Kiều Đô Đốc bên người, nhưng Minh Ca cùng Hoắc Viêm có thể chính diện đối thượng cơ hội thiếu chi lại thiếu. Gần nhất thời cuộc dung chuyển, Hoắc Viêm đại bộ phận thời điểm đều là ở bên ngoài mang binh bình loạn, bất quá liền tính như thế. Minh Ca cùng Hoắc Viêm kết hôn ngày đó, hết thảy đều vẫn là thuận lợi tiến hành. Kết hôn thời gian thực đột ngột. Minh Ca chỉ biết chính mình cùng Hoắc Viêm có hôn ước, nhưng nàng không biết cụ thể nhật tử đính ở khi nào a. Rạng sáng thời điểm bên người đám người hầu gõ cửa, làm nàng rời giường rửa mặt chải đầu, chờ môn mở ra. Mười mấy cái người hầu nối đuôi nhau mà nhập, từng cái trong tay phủng mâm, mâm còn lại là một bộ bộ quần áo cùng trang sức. Đầu tiên là động tác nhất trí quỳ xuống chúc mừng Minh ca. Sau đó mới đứng dậy nhanh chóng các tư này trước bắt đầu thu thập trong phòng, toàn bộ hành trình đều là mộng bức. Minh ca ở đám người hầu hạ tắm gội thay quần áo sau. Nhìn trên người đỏ thẫm hỉ phục hỏi, hôm nay là ta cùng Hoắc Viêm kết hôn nhật tử. Trịnh Xuân cười tủm tỉm đáp, đúng vậy, đại tiểu thư này chỉ chớp mắt liền phải thành thân. Nghe nói đô đốc đại nhân tối hôm qua ở thư phòng ngồi cả đêm. Khẳng định là phi thường không bỏ được đại tiểu thư. Này kết hôn ngày giống như muốn so ký chủ kia. Một đời trước thời gian hơn một tháng. Vì cái gì? Rõ ràng nàng gần nhất biểu hiện khá tốt. Kiều đô đốc như thế nào còn cứ như vậy cấp tưởng đem nàng gả đi ra ngoài. Hơn nữa ni ma thế nhưng không đề cập tới trước cùng nàng nói một tiếng. Trực tiếp tới một cái tiền trảm hậu tấu, liền tính nàng có hắc lịch sử, cũng không thể thực không tôn trọng người đi, toàn bộ hành trình đều là mặt đen Minh ca đối một bên. Trịnh Xuân nói, ta muốn gặp đô đốc. Trịnh Xuân vội nói, đô đốc lúc này hẳn là còn ở thư phòng, ta làm người đi coi một chút, lời này vừa nghe chính là có lệ. Trịnh Xuân đại khái cảm thấy Minh ca là muốn tìm Kiều đô đốc tạo phản, cho nên có thể kéo liền kéo, có thể trước áp chế liền trước áp chế, miễn cho hai cha con tại đây ngày đại hỷ xảo lên khó coi. Minh ca ngó mắt trên bàn đồng hồ quả lắc, nghĩ vậy nửa đêm một chút nhiều thời giờ, Kiều đô đốc làm những người này đem nàng lăn lộn lên, chính là nghĩ đem nàng giấc ngủ quấy dày. Sau đó không tinh thần đi làm ầm ĩ đi, này tính toán thật là hảo. Cho nên đem nàng lăn lộn đi lên, Kiều đô đốc khẳng định là đi ngủ, này đại buổi tối. Minh ta cũng không nghĩ làm ầm ĩ, dứt khoát liền chịu đựng khí nhậm những người này ở nàng trên mặt trên đầu đùa nghịch. Chỉ là hóa trang liền không sai biệt lắm dùng hơn 4 giờ. Sau thượng tóc càng là đùa nghịch đã lâu. Minh ca ngồi ở trên ghế đoan đoan chính chính, một bên đứng Trịnh Xuân sợ Minh ca ngủ gà ngủ gật. Còn cùng Minh ca câu được câu không nói chuyện, cách khác này ngày đại hỷ có những cái đó chú trọng. Tân nương tử vào đối phương môn đi như thế nào lộ như thế nào nói chuyện. Ngày hôm sau thỉnh trà lại là cái gì lưu trình, nàng cũng mặc kệ Minh ca có hay không nghe đi vào. Lại đem Hoắc Viêm trong nhà người đều giới thiệu một lần. Từ quản gia đến Hoắc Viêm thân thích cùng với Hoắc Viêm trong phòng hầu hạ người từ tên đến tính. Cách, đều cùng Minh ca nói một vòng, nàng nói này đó thời điểm thế nhưng đều không mang theo tạm dừng. Minh ca đáy lòng thật sự bội phục, Kiều đô đốc rốt cuộc là nơi nào tìm tới như vậy một nhân vật, chờ Minh ca trang dung đồ trang sức. Đều xong lúc sau, trời lẽ sáng, Trịnh Xuân bưng cháo một muỗng uy Minh ca uống lên một chén. Lại giải thích hôm nay ăn quá uống nhiều quá nhiều đều không tốt. Cho nên làm Minh ca tận lực nhịn một chút, nhìn Minh ca không có kháng nghị ý tứ. Trịnh Xuân tâm đế nhẹ nhàng thở ra sau ngó mắt một bên hỉ nương. Một bên hỉ nương đem hỉ khăn cái ở Minh ca trên đầu, thiên sáng ngời. Bên ngoài chiêng trống thanh rung trời, đô đốc phủ tại đây một khắc giống như là ngủ say cự long tỉnh giống nhau. Toàn bộ phủ đệ đập vào mắt đều là đỏ thẫm hỷ tự. Mọi người từng cái cũng đều là mặt mang vui mừng. Trong viện đáp vài chỗ đài, hát tuồng có, vũ long xiếc ảo thuật có, tướng thanh cũng có, này thượng vàng hạ cám thanh âm đi theo từng tiếng chúc mừng thanh. Quả thực không thể lại náo nhiệt, cùng Minh ca giống nhau. Kiều đô đốc vẫn luôn là nghiêm túc mặt, hắn hồn du thiên ngoại giống nhau ở trong thư phòng ngồi. Vẫn luôn chờ quản gia nói yêu cầu hắn ra mặt khách nhân tới. Hắn lúc này mới đi ra thư phòng, vừa ra thư phòng, hắn trên mặt liền lập tức đôi ý cười. Hết chương.